Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 65, Vực Ngoại Hoàng Giao. Converter, đá Kero trong Hoàng Giao Động Thiên. Hoàng Giao thi thể ước chừng 10 dặm dáng dấp nằm nhoài ở đó kia. Miệng có chút mở ra lấy, khe miệng liền phảng phất một đầu hẻm núi. Tần Vân cùng Phó Tư Trác hóa thành lưu quang trong nháy mắt bay vào trong đó. Nhanh chóng tiến về nơi trái tim trung tâm. Tần Vân nói ra, nơi đó chính là tẩy luyện huyết mạch địa phương. Phó Tư Trác khẽ gật đầu, nhìn xem Hoàng Giao thi thể trong miệng to như chậu máu, từng cái răng khổng lồ, phảng phất dày đặc liên miên sơn phong. Nàng cũng có chút rung động. Huyết mạch cộng minh càng làm cho Phó Tư Trác giờ phút này tâm tình có chút phức tạp. Cả hai hóa thành lưu quang, tại giao long trong thi thể phi hành. Nói là giao long thi thể, trên thực tế là một cái liên miên 10 dặm loại cực lớn kiến trúc. Nội bộ cũng bị chia từng cái thông đạo. Nếu như không có kỹ càng tình báo, chỉ sợ cũng sẽ ở bên trong mê thất. Cái này giao long trong thi thể vậy mà tự thành lĩnh vực. Có cực mạnh lĩnh vực áp bách, tà đạo chi lĩnh vực vậy mà đều bị hoàn toàn áp chế. Đều phóng thích không ra. Tần Vân thầm giật mình. Hai cái nguyên thần cảnh cường giả, đạo chi lĩnh vực đụng vào nhau. Kẻ cường đại có thể áp chế người nhỏ yếu. Không nghĩ tới một bộ thi thể đều có thể áp chế ta đạo chi lĩnh vực. Xem ra, đầu này Hoàng Giao năm đó rất mạnh a. Nhớ kỹ lần trước tại Thượng Cổ Thiên Long Cung, vực ngoại ma thần đoạn cánh tay lân giáp màu đỏ kia cũng là tự thành lĩnh vực. Không biết đầu này vực ngoại Hoàng Giao cùng đầu kia vực ngoại ma thần đến cùng ai mạnh hơn? Tần Vân cũng không tốt xác định, bởi vì hắn chỉ là tiếp xúc đến vực ngoại ma thần đoạn cánh tay lân giáp màu đỏ kia, không tiếp xúc đến chủ yếu thân thể. Rất nhanh, tại trong từng đầu thông đạo như mê cung xoay trái rẽ phải, rốt cục đến hạch tâm, trái tim. Hoàng Giao thi thể trái tim chính là truyền thừa trọng địa, nhất định phải có được Hoàng Giao nhất mạch huyết mạch mới có thể tiến vào. Người tranh thủ thời gian đi vào. Tần Vân nhìn trước mắt chừng cao trăm trượng khổng lồ trái tim, liền phân phó, dựa theo tình báo, tẩy luyện huyết mạch cần 100 ngày công phu. Ngươi 100 ngày này liền tại bên trong an tâm đợi. Phó Tư Trác ngoan ngoãn gật đầu, lập tức nhảy lên bay về phía trái tim, chủ động mở ra một đầu thông đạo. Nàng bay vào về sau, lối đi kia cấp tốc khép lại. Thật sự là lợi hại a. Tần Vân thấy thế tán thưởng. Theo Giao Long Vương đưa cho tình báo ghi chép, vị kia vực ngoại Hoàng Giao đi vào thế giới này, mặc dù miễn cưỡng có thể sinh tồn, vẫn như trước khắp nơi lọt vào thiên địa áp chế, cho nên về sau hay là từ bỏ thân thể này, đoạt xá mới nhục thân. Nhục thân trước kia tu hành 5 tháng dài đằng đẵng này, lại bị hắn luyện chế thành Hoàng Giao nhất mạch truyền thừa trọng địa. Tỉ như trái tim bị vực ngoại Hoàng Giao cải tạo thành tẩy luyện huyết mạch chi địa. Phải biết, huyết mạch nhiều đời sinh sôi pha loãng về sau, liền cùng lão tổ tiên khác nhau rất lớn. Giống long tộc đều là thuần huyết long tộc lẫn nhau thông hôn, sinh hạ mới là thuần huyết long tộc, còn cùng tộc khác hỗn huyết, tiềm lực liền bình thường. Hoàng Giao nhất mạch, mỗi một thời đại Giao Long Vương đều là huyết mạch trải qua tẩy luyện. Tẩy luyện sau chính là thuần huyết nhất mạch. Con gái của hắn, huyết mạch coi như tương đối tinh thuần. Lại một tẩy luyện, tự nhiên cũng đồng dạng có thể thuần huyết. Nếu như cách 3 năm đời, huyết mạch quá mỏng manh, tẩy luyện cũng là vô dụng. Cho nên Long Hậu cũng chỉ là truy sát Giao Long Vương con riêng mà thôi. Trái tim này được luyện chế về sau, mặc dù có thể tẩy luyện huyết mạch, nhưng nhất định phải huyết mạch vốn là tương đối tinh thuần. Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu, mà lại trái tim hấp thu thiên địa chi lực xúc tích lực lượng tiêu hao hầu như không còn. liền không cách nào lại tẩy luyện. Bình quân mỗi ngàn năm cũng chỉ có thể tẩy luyện 2-3 lần. Tần Vân quan sát dưới, liền cấp tốc rời đi. Phó Tư Trác ở trái tim nội bộ là rất an toàn. Bực này trọng địa, càng có trùng điệp bảo hộ, Tần Vân đều không thể phá hư. Bỗng nhiên cảm giác được ngoại giới ba động khủng bố. Tần Vân lập tức đi vào hoàng giao thi thể miệng chỗ. Xa xa nhìn ra xa ngoại giới, nhìn một cái, 20 dặm bên ngoài, Hắc Long cung chủ đã cùng một vị nam tử tuấn mỹ giao thủ. Hắc Long cung chủ, bên cạnh vị kia là Vân Ma Sơn, Ngọc Diện Ma Quân. Tần Vân lập tức nhận ra đến, hắn sớm siêu tập qua thiên hạ ở giữa nguyên thần cảnh cường giả tình báo. Tự nhiên một chút nhận ra tới, nơi xa, Hắc Long cung chủ mang theo đại vương tử Hoàng Sung, chung quanh càng phóng xuất ra vô tận sóng nước, tầng tầng sóng nước phô thiên cái địa, bao phủ chung quanh trong vòng hơn 10 dặm, cũng đánh thẳng vào xa xa Ngọc Diện Ma Quân. Ngọc Diện Ma Quân lại là nắm lấy cây quạt, trên cây quạt lại có từng mảnh lông vũ bay ra. Hơn ngàn phiến lít nhà lít nhít lông vũ vờn quanh chung quanh. Tùy tiện ngăn cản sóng nước. Hắc Long, chỗ này động thiên, chính là cái kia giao long vương hiến cho ta. Ngọc Diện Ma Quân cười nhạo nói, nhìn một bộ hoàng giao thi thể liền có thể biết được. Cái này chính là hoàng giao nhất mạch địa phương. Hắn nếu hiến cho ta, chính là ta, ngươi muốn cùng ta tranh. Ta ngụy tôn này, chính là hoàng giao nhất mạch hậu duệ. Nơi này tự nhiên là về ta ngoại tôn. Hắc Long cung chủ thanh âm hùng hậu. Ngọc Diện Ma Quân, việc này ngươi hay là đừng nhúng tay tốt. Sau đó ta cũng sẽ đưa lên hai kiện nhất phẩm pháp bảo xem như tạ lễ. Ngươi thấy có được không? Không tốt đẹp gì. Ngọc Diện Ma Quân cười nhạo. Hắc Long, ngươi coi mắt của ta mù. Vẻn vẹn bộ kia hoàng giao thi thể, khí tức khủng bố như thế, giá trị liền không thua kém một kiện siêu phẩm pháp bảo. Càng đừng đề cập mặt khác, mà lại chỗ này động thiên bản thân liền giá trị phi phàm. Đây hết thảy ta chắc chắn phải có được. Ngươi đầu này Hắc Long, chẳng lẽ muốn cùng ta Vân Ma Sơn là địch phải không? Hừ hừ, ta bà Vân Hồ cũng không sợ ngươi Vân Ma Sơn. Hắc Long cung chủ cả giận nói. Thật sao? Ngọc Diện Ma Quân cười lạnh, trong mắt lóe ra sát ý. Hiu hiu hiu, cây quạt trong tay của hắn lập tức bay ra vô số phiến lông vũ, mỗi một phiến lông vũ đều vô cùng sắc bén, vượt qua 10 vạn phiến lông vũ vây giết hướng cái kia Hắc Long cung chủ. Những lông vũ này còn hình thành trận pháp, biến ảo khó lường, tùy tiện mổ ra trùng điệp sóng nước, thẳng bức Hắc Long cung chủ. Đáng chết, Hắc Long cung chủ cũng đau đầu. Sau lưng của hắn tuy có bà Vân Hồ, nhưng vừa đến, bà Vân Hồ cửu yêu chỉ là liên minh. Thứ hai, Vân Ma Sơn chủ thực sự quá mức cường hoành, có thể mưu đồ ngàn năm. Hắc Long cung chủ cũng không cam chịu tâm từ bỏ. Nơi này tự thành động thiên, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, cũng không cách nào cùng ngoại giới đưa tin. Ta nếu là có thể giết hắn, Vân Ma Sơn cũng không nhất định có thể tra được. Hắc Long cung chủ con mắt đỏ lên, tu hành lộ vốn là thẳng tiến không lùi, có đôi khi liền phải đối với mình hung ác chút. Giống miệng hắn một tấm, lập tức mãnh liệt hỏa diễm màu tím đen bay ra. Hỏa diễm màu tím đen bá đạo vô song, phô thiên cái địa trùng kích ra đi. Những lông vũ kia từng cái bị thiêu đốt, từng cái lui bước, nhưng cũng lẫn nhau kết hợp lại, tạo thành một cái cự đại đóa hoa. To lớn đóa hoa hoàn toàn bao quanh trung ương hỏa diễm màu tím đen, cũng vây lại Hắc Long cung chủ cùng đại vương tử Hoàng Sung. Hợp, Ngọc Diện Ma Quân nhẹ nhàng huy động quạt lông, vượt qua 10 vạn lông vũ kia hình thành đóa hoa khổng lồ. Từng mảnh to lớn cánh hoa, đột nhiên khép lại, ta phệ diệt độc viêm vậy mà không phá nổi. Hắc Long cung chủ thấy thế, biến sắc, lúc này thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đầu uốn lượn du tẩu to lớn Hắc Long. Bành, Hắc Long uốn lượn, cái đuôi ra sức quật xuống, mặc dù vô số lông vũ tạo thành đóa hoa kia không ngừng cắt chém, có thể đuôi rồng vẫn như cũ cưỡng ép đem đóa hoa khổng lồ cho rút nổ bể ra tới. Hắn yêu long chân thân tu luyện tới tình trạng như thế rồi. Ngọc Diện Ma Quân hơi kinh ngạc, nhục thân mạnh như thế, muốn giết hắn liền khó khăn. Đi, Ngọc Diện Ma Quân một bên thao túng vô số lông vũ tiếp tục vây. Khốn cái kia Hắc Long, tự thân lại là vèo hóa thành lưu quang bay về phía cái kia hoàng giao thi thể. Cái gì? Hắc Long cung chủ nhìn thấy Ngọc Diện Ma Quân trước một bước bay về phía cái kia hoàng giao thi thể, cũng có chút gấp. Đi, to lớn Hắc Long, một ngụm đem đại vương tử kia hoàng xung trước nuốt ở trong miệng. Đi theo cưỡng ép xông ra ngoài, suy suy suy, mặc dù vô số lông vũ tầng tầng trở ngại, có thể Hắc Long vẫn như cũ ngang ngược phi hành. Hừ hừ. Ngọc Diện Ma Quân rơi vào cái kia hoàng giao thi thể trong mồm. Lúc này mới huy động quạt lông, nơi xa vô số lông vũ cấp tốc bay trở về. Pháp bảo này tốc độ phi hành có thể nhanh hơn, rất nhanh từng cái bay vào trong quạt lông. Cái này hoàng giao thi thể hoàn toàn chính xác trải qua luyện chế. Nội bộ càng phảng phất mê cung, đạo chi lĩnh vực đều bị áp chế không cách nào thi triển. Ngọc Diện Ma Quân xem xét, nhướng mày, chỉ có thể khắp nơi dò xét. Hắn trong nháy mắt thân ảnh lóe lên, tiến vào dò xét, theo sát lấy, Hắc Long cung chủ mang theo đại vương tử Hoàng Sung cũng đã tới nơi này. Nhanh đi trái tim, đại vương tử Hoàng Sung liền nói, ta nghe phụ thân nói qua, tẩy luyện huyết mạch là ở trái tim chỗ, phía trước cùng mê cung một dạng. Ngươi biết đi như thế nào? Hắc Long cung chủ nhíu mày. Đại vương tử sững sờ, lắc đầu, trong động thiên ký càng tình báo, chỉ có phụ thân ta biết được. Đi vào trước, Hắc Long cung chủ không còn biện pháp nào, chỉ có thể từ từ tra tìm. Tần Vân trước đó xa xa nhìn thấy hai vị kia nguyên thần cảnh cường giả giao chiến, tính toán hai vị này thực lực về sau, liền tiếp tục cấp tốc truyền bảo vật. Giao Long Vương thế nhưng là nói cho hắn kỹ càng tình báo, hy vọng hắn đem có thể mang đi bảo bối đều mang đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.